Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, chương 169, Khuyển Nhân Tộc Đột Kích. Nơi này có xương vỡ cặn bã. Cánh rừng ở ngoài, một chó người đang trên đất ngửi một cái. Nhặt được một xương vỡ cặn bã nói. Xem bộ dáng là nửa tháng trước chết đi lang nhân. Nơi này còn có. Cẩn thận tìm xem. Nhìn phụ cận còn có lang nhân xác chết không có. Trời tối sau, mấy cái chó người gặp nhau đồng thời. Ngoại trừ trốn chiến trường kia ở ngoài. Ở mặt khác một chỗ thân ở bên trong tìm được rồi một câu hoàn chỉnh lang nhân thi thể. Một người, trong đó vòi dài tử chó nhân đạo. Hắn là này con chó người trong đội ngũ lợi hại nhất thám tử. Dựa vào một đôi mũi, có thể dò ra rất nhiều con mắt không nhìn thấy chuyện vật. Cho dù quy nguyên cảnh thần thức so với ngoài hắn ra mũi, đều chênh lệch một chút. Vòi dài chó người nhấc theo trong tay lang nhân xác chết dừng một chút. Khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Một lát sau, nói tiếp, trên chiến trường còn có mã người thi thể. Nhìn dáng dấp trước này đội lang nhân ở đây phục kích quá mã người đội buôn. Cho tới này mặt khác một câu lang nhân thi thể. Chấm ngoặc kép, làm sao vậy? Người sói này xác chết hoàn thành. Không có được ở ngoài đánh. Không có nội thương. Quan trọng hơn là, đây là một vị bán bộ hư cảnh lang nhân thám tử. Không nên liền như vậy chết ở trong núi rừng. Lẽ nào núi này trong rừng hải giàu cái gì đại khinh? Khủng. Không thể. Cái khác chó người dồn dập lắc đầu. Không nói trong rừng này chưa bao giờ truyền ra có đại khinh khủng tin tức. Cho dù có, làm sao có thể giấu được bọn họ nhiều như vậy chó người mũi? Trừ phi là quy nguyên cảnh ở đây. Phong Lan vực quy nguyên cảnh số lượng cứ như vậy mấy cái. Bây giờ còn đang khắp nơi tìm kiếm Lý Mục. Ai có cái này lòng thanh thản chạy đến này nơi hẻo lánh giết người. Từ nơi này lang nhân tử vong thời gian còn có tu vi nhìn lên. Cùng với trước này đội lang nhân là một đội. Theo chúng ta biết, này chồng lang nhân mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm trong núi đệ thập bát nơi hầm ngầm người. Đã bị chứng thực Lý Mục chưa bao giờ xuất hiện tại cái khác 17 sử trảm yêu nơi lối vào. Hơn nữa, chỉ có đệ thập bát nơi cửa động lưu lại đều là nhân tộc khí tức. Các loại dấu hiệu cho thấy, Lý Mục chính là từ đệ thập bát nơi cửa động tiến vào chém yêu nơi. Này phòng ốc chủ nhân cùng Lý Mục quan hệ có thể tưởng tượng được. Minh bạch, người là nói bọn họ có thể đuổi kịp hầm ngầm bên trong người. Một người trong đó trở lại báo tin bị giết. Những người khác ngay lúc sắp bắt lấy mục tiêu nhiệm vụ bị giết. Này Lý Mục quả nhiên không đơn giản a. Chó người thủ lĩnh trầm mặt nói. Nếu như lang nhân đều chết hết. Này Lý Mục biến mất rồi. Giết lang nhân người chính là Lý Mục mấy người rồi. Hiện tại cho Lý Mục có kết luận quá sớm. Ai biết có phải là có cao thủ vẫn theo dõi lang nhân. Cuối cùng thời khắc mấu chốt đoạt Lý Mục. Giết lang nhân chặt đứt manh mối. Muốn chứng thực cái này suy đoán không khó. Tiếp tục đi phía trước tìm kiếm. Nếu như còn có ba người kia mùi vị của nữ nhân. Vậy chúng ta liền lượm món hời lớn rồi. Cái khác mấy cái chó người gật gù. Thật sự có quy nguyên cảnh cao thủ cướp đi mấy cái nữ hài. Há có thể sẽ không tiêu trừ mấy cái trên người cô gái mùi. Nếu như mấy cái trên người cô gái mùi vẫn còn. Vậy nói rõ xuất thủ chính là bọn họ đội ngũ ở trong cao thủ. Lý Mục không ném. Chỉ cần chú ý cái này cao thủ là được. Nửa ngày sau, vòi dài tử chó người vội vội vàng vàng trở về. Trong ánh mắt che giấu bất tận hưng phấn. Trở lại thông báo tộc nhân. Chúng ta khả năng cần cao thủ. Sau 3 ngày, ngoài thành, đại chiến đã kết thúc. Khắp nơi đều có rắn cạp nong người thi thể. Mùi máu tanh theo gió mà đến. Toàn bộ vũ thấm thành mùi vị cũng không tốt được. Rất nhiều tửu lâu khách sạn vốn là bởi vậy sẽ phải chịu ảnh hưởng. Không nghĩ tới, chuyện làm ăn trái lại càng ngày càng náo nhiệt. Quá mức nghiện rồi. Trong tửu lâu, mấy cái máu me khắp người hô to bưng lên chén lớn rượu một cái rót vào trong bụng. Trận chiến này, chưa bao giờ như thế vui sướng. Một đám một đứt đoạn mất cánh tay nam tử nhe răng nói. vết thương bao bọc dày đặc vải. Tì tì máu tươi còn đang ra bên ngoài chảy ra. Đáng tiếc ta vậy huynh đệ. Chết quá oan. Một người trong đó mù một con mắt, võ giả nói. Không chỉ có con mắt mù. Nửa bên mặt thật giống như bị hỏa thiêu nồi như thế. Vừa nhìn, đây chính là bị rắn cạp nong người máu tươi bắn tung tóe một mặt. Có độc máu tươi ở trên mặt lưu lại dấu ấn. Chúng ta toàn ra 5 cái. Chỉ còn dư lại ta một cái. Đau thương khí tức từ từ bay lên đến. Đi hắn muội rắn cạp nong người. Buổi tối bi thương khí tức bay lên. Trong thành không ít trong nhà truyền ra nhẹ giọng gào khóc. Trong khách sạn, Lý Mục liếm môi một cái. Sau đó ực một hớp rượu. Trong thành người so với trước càng thêm ngưng tụ. Cùng kiếp trước cái dân tộc kia như thế. Bởi vì lần lượt bị ngoại địch xâm lấn. Lần lượt đoàn kết sau đó giết ra ngoài. Ở bi phẫn bi tráng bên trong trưởng thành lên thành một cường đại dân tộc. Phu quân, chúng ta không đi được chứ? Từ Phương cẩn thận hỏi. Ta ngược lại thật ra muốn đi. Chỉ là tạm thời không đi được rồi. Lý Mục lắc đầu một cái. Ngoài thành, lại xuất hiện mấy cái chó người. Có thể bởi vì lúc trước cùng rắn cạp nong người đại chiến. Có thể trong lòng có do dự. Mấy cái chó người nghỉ chân không trước. Trong thành, người nhà họ Tô dàn xếp lại sau. Bắt đầu tìm kiếm khắp nơi tiền bối bóng người. Cứ việc người nhà họ Tô bắn tiếng. Phải ngay mặt cảm tạ tiền bối. Lý Mục vẫn không dự định hiện thân. Bây giờ còn không phải hiện thân tiếp thu cảm tạ thời điểm. Sự tình tựa hồ phức tạp. Ngoài thành mấy chục dặm ở ngoài trên núi. Mấy cái hư cảnh chó người nhìn chằm chằm Vũ Thấm trong thành. Nhân tộc tiềm lực vẫn là lớn như vậy. Lần này e sợ ép không thể. Vậy phải xem nhìn cái Lý Mục có thể hay không chạy ra thăng thiên. Trong tộc đã phái ra 3 vị quy nguyên cảnh cao thủ trợ giúp. Hắn lần này nếu là thật đào tẩu. Vậy thì thật sự khó tìm rồi. Nếu là hắn thật sự đào tẩu. Nhiều năm sau chúng ta khuyển nhân tộc cũng phải chơi xong rồi. Vì lẽ đó lần này. Chúng ta chỉ có thể thành công. Dẫn đầu chó nhân diện sắc nghiêm nghị. Nắm chặt lấy nắm đấm nhìn chằm chằm nơi xa Vũ Thấm thành. Đầu lĩnh. Ta tiến vào nhìn một cái. Tốt nhất xác định một hồi. Vòi dài tử chó nhân đạo. Hiện tại không muốn đi. Để tránh khỏi bứt dây động rừng. Tất cả chờ chúng ta quy nguyên cảnh trưởng lão sau khi đến làm tiếp định đoạt. Là. Chúng ta đi trước rắn cạp nong người địa bàn nhìn. Cho bên ngoài tạo nên một loại chúng ta muốn thừa dịp cháy nhà hôi của rắn cạp nong người ý tứ. Của. Sau một ngày. Vũ Thấm trong thành truyền đến một đạo tin tức. Tiếp theo trong thành biến bão. Khí tức bi thương rất nhanh biến mất. Khắp nơi bi phẫn lại nổi lên. Dựa vào cái gì? Chúng ta liều sống liều chết gì đó. Bọn họ chó người liền đến kiếm lợi. Quá đáng hận. Thú nhân tộc cũng không phải vật gì tốt. Khuyển nhân tộc dám cướp chúng ta gì đó. Lão tử liền liều mạng cái mạng này cũng phải cầm về. Cùng chung mối thù thanh âm của rất nhanh che. Mất Vũ Thấm thành. Trong khách sạn, Lý Mục lắc đầu một cái. Này quần vũ phu làm sao không nghĩ nhiều nghĩ. Khuyển nhân tộc làm sao ở nơi này cái thời khắc then chốt xuất hiện. Tô ra phòng nghị sự bên trong. Một đám người nhà họ Tô đã ở phát sầu. Thật vất vả đẩy lùi rắn cạp nong người. Không nghĩ tới chó người chiếm vốn nên thuộc về hắn chúng chiến lợi phẩm. Không muốn oán giận, có thể đánh đuổi rắn cạp nong người bảo vệ chúng ta Tô gia đã là thiên đại chuyện may mắn. Bây giờ còn là xử lý tốt người nhà họ Hạng vấn đề. Tộc trưởng, người nghĩ quá không có. Khuyển nhân tộc làm sao tự ra phát hiện. Ngoặc kép, rắn cạp nong nhân tộc trong động phủ. 3 bóng người đột ngột xuất hiện tại chó người thủ lĩnh trước mặt. Chính đang thịt nướng chó người thủ lĩnh cảm giác được cái gì? Bỗng dưng đứng lên, bái kiến trưởng lão, lập tức quỳ lại nói. Chuyện tin tức tộc nhân nói. Các ngươi tìm được rồi Lý Mục tung tích. Nói một chút đi. 3 cái quy nguyên cảnh chó người trong ánh mắt ức chế không được hưng phấn. Lý Mục tương đương toàn bộ đại lục tìm gần 4 tháng thiên kiêu. Sẽ bị bọn họ khuyển nhân tộc tìm được rồi sao? Là, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.